Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279 chương 27 ngoài ý muốn phát hiện. Triệu Cảnh cảm thấy Sở Doanh Doanh thật sự cố chấp nhập ma. Không chỉ là dung không dưới hắn hảo nữ nhi, liền chính mình nhi tử đều phải lợi dụng bức bách. Triệu Cảnh nghĩ đến nhi tử nói ra cái loại này, hắn không nghĩ trở thành nãi nãi cùng ba ba giống nhau. Triệu Cảnh khiêng Trương Mạn cho hắn đau khổ nhất có quyền lên tiếng. Hắn xác thật không hy vọng nhi tử ở điểm này đi hắn đường xưa. Hiện tại sinh hoạt điềm tĩnh, có hy vọng, hắn đối Sở Doanh Doanh thích đã sớm bị hao hết. Hắn đã ly hôn, hiện tại càng không cần một cái khắc nghiệt, lăn lộn, đang nghi người đàn bà đanh đá đương lão bà. Không có phục hôn đều trang không được, nhịn không được phát cuồng. Thật phục hôn còn phải. So với Sở Doanh Doanh tới, hắn tùy tiện chọn một cái phụ thân cùng nữ nhi cho hắn chuẩn bị thân cận người được chọn đều sẽ hảo. Một chút, lúc chạng vạng, bọn họ về tới kinh thành, Triệu Cảnh mang theo bọn họ đi ăn hải sản, Dự Hoa Tử tâm tình cũng dần dần trong sáng lên, Hứa Gia Tam khẩu ở buổi tối 8 điểm nhiều chung khi cũng rốt cuộc về tới ra. Tuy rằng được đến Sở tướng quân Chí Tạ cùng Tạ Lỗi điện thoại, bọn họ cũng cảm thấy lão đại mất mặt, Hứa Thái Thái nói, loại sự tình này, chúng ta là người ngoài. Thật liền không nên quản, nhân gia phu thê mười mấy năm, nếu là có hy vọng phục hôn, bọn họ như vậy quen thuộc, còn muốn chúng ta xoa hợp sao? Hứa Chiến Thắng trở về tấm tắc một tiếng, nói, người này không phải Mã Hậu Pháo sao? Hứa Thái Thái nói, ta cảm thấy Sở Doanh nàng thật sự có điểm điên rồi, Hứa Chiến Thắng trở về nói. Nàng như vậy, cái nào nam nhân chịu được? Vẫn luôn không nói gì Hứa Nghiêu nói. Sở A Di như thế nào sẽ biến thành như vậy? Lúc trước liền một hai phải bước cho y tự mưu đường ra. Nàng mới bao lớn, nếu không phải nàng là cái thiên tài. Ngoài mềm trong cứng, hai tử khác không phải không có sinh lộ. Hứa Thái Thái nói, nếu nói là tư sinh nữ, ta đây còn lý giải Sở Doanh, nhưng là này rõ ràng là... Lại nói tiếp là nàng xin lỗi phía trước vị kia, hiện tại còn như vậy đối nhân gia nữ nhi. Hứa Chiến Thắng trở về nói, đừng nghĩ nàng làm người, chúng ta chỉ cùng nàng trên mặt không có trở ngại là đến nơi. Không cần đắc tội Sở gia, nếu không phải Triệu Cảnh, chúng ta cùng Sở Doanh vốn cũng không có gì giao tình. Hứa Thái Thái cảm thấy trượng phu nói có đạo lý. Hạ quyết tâm ngày thường không cần cùng Sở Doanh nhiều lui tới. Mà loại này quan trường nhân gia cũng nhất định không ngừng một nhà. Sở Doanh tuy rằng là Sở tướng quân nữ nhi, đại gia sẽ không khi dễ nàng. Nhưng là Sở Doanh chỉ là một cái đoàn văn công trung niên nữ diễn viên. Cũng không xem như có đáng giá nhân xưng tiện cá nhân thành tựu. Mọi người cùng nàng kết giao, nhiều bởi vì nàng là Triệu Thái Thái. Mà nếu mọi người muốn cùng Sở gia liên hệ phán quan hệ, Sở Doanh có tẩu tử ở, đại gia cũng sẽ không tìm nàng một cái thất hôn Sở gia ni cô. Thế đạo nhân tình thói quen không phải nhân lực nhưng sửa. Nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không muốn phục hôn. Tháng 5 số 2 buổi sáng, Triệu Thanh Y đang ở trong phòng cái đệm thượng đè nặng chân. Dự Hoa Tử ở bên ngoài kêu hắn. Nàng ra cửa phòng, Dự Hoa Tử nói điện thoại là tìm nàng, ra ra đánh tới, Dự Hoa Tử lộ ra một mặt cười quái dị, nói, là Hứa Nghiêu ca. Triệu Thanh Y lại một móng vuốt chụp ở hắn đầu vai. Nói, là hắn chính là hắn bái, người này cái gì đáng khinh biểu tình. Với ai học, Dự Hoa Tử liếc đại ma vương liếc mắt một cái, sấn nàng lại giáo huấn hắn phía trước lưu vào toilet. Dự Hoa Tử chính mình đối với gương chiếu lại chiếu, lẩm bẩm, không phải mập mạp cũng không phải chú lùn, không trường hố không trường đậu, đôi mắt đại, cái mũi đĩnh, ta như thế nào liền thành đáng khinh, nàng cũng quá bắt bẻ. Dự Hoa Tử đi ra toilet khi Triệu Thanh Y treo điện thoại. Nói, giữa trưa bên ngoài ăn, Triệu Cảnh là sáng sớm bị Trương Mạn gọi điện thoại kêu đi. Tuy rằng Trương Mạn điểm danh muốn gặp Dự Hoa Tử, Nhưng Dư Hoa Tử chết đều không đi. Dư Hoa Tử nói, ngươi không phải nói tốt xuống bếp sao? Hứa Nghiêu nói mời chúng ta ăn cơm xem điện ảnh. Buổi chiều vốn dĩ không có gì việc gấp. Bất quá ngươi nếu là nguyện ý lưu trong nhà làm Olympic toán. Ta liền một người đi ai? Ngày mai phải về trường học. Hậu Thiên muốn đi Úc Châu. Hiện tại không chơi, nửa năm không có giả thả. Giữa trưa, tỷ đệ hai người đi xuống lầu. Hứa Nghiêu đã ở dưới lầu đợi 10 phút. Hắn mặc một cái nhật thức phong cách vận động áo khoác. Màu đen quần dài, cõng một cái bọc nhỏ. Tóc cũng tỉ mỉ đánh hiện tại chính lưu hành lý ly. Ba người tiếp đón qua đi liền đi chạm xe buýt. Hứa Nghiêu đáy lòng tưởng cùng nàng tiếp lời nhưng lại khẩn trương đắc thủ tâm đổ mồ hôi. Sau đó phát hiện Dư Hoa Tử mạo hiểm tinh quang bát quái ánh mắt. Hắn càng thêm xấu hổ. Triệu Thư Phàm nói, Hứa Nghiêu ca, ngươi trước kia không phải đều tìm Bình Yên tỷ chơi sao? Hiện tại như thế nào tìm ta đại tỷ tỷ chơi? Ngoặc kép, Bình Yên là từ nhỏ nhận thức tiểu muội muội. Y là ta đồng học. Triệu Thư Phàm nói, Hứa Nghiêu ca, ngươi có phải hay không thay lòng đổi dạ? Hứa Nghiêu xấu hổ không thôi. Hắn tuy rằng không có yêu sớm, nhưng cũng có người hoài nghi quá Triệu An Nhiên là hắn bạn gái. Triệu Thanh Y một trưởng chụp phi Dư Hoa Tử, nói, cả ngày tưởng cái gì đâu. Thành tích không gặp trường, làm ba ba cùng ra ra thu thập ngươi. Ngươi có thể quân tử động khẩu bất động thủ sao? Triệu Thanh Y mặc kệ hắn, hỏi Hứa Nghiêu hiện tại có cái gì hảo điện ảnh. Có một bộ nước Mỹ tảng lớn chiếu phim, Hòa Tinh Hành Động, song song vị diện trước kiếp trước, như vậy phim khoa học viễn tưởng nàng cũng xem qua rất nhiều. Vận động viên không thể ăn lẩu, nướng BBQ, ba người tìm trong nhà quy chung củ quán ăn điểm thanh đạm bốn cái đồ ăn. Triệu Thanh Y cùng Hứa Nghiêu nói chuyện phiếm việc học sự. Bá phụ, bá mẫu cũng đồng ý ngươi hôm nay lại ra tới chơi. Vài lần chung khảo bắt trước khảo, ta cảm thấy không khó, bình thường đều ở đọc sách, liền mấy ngày nay, ta ba mẹ cũng sẽ không đóng lại ta, hắn tuy rằng 17 tuổi. Nhưng là giờ ở Nhật Bản hoa một năm thời gian thượng ngôn ngữ học giáo. Cho nên mới thượng sơ ta môn sơ chúc ngươi vận may, còn có Thư Phàm tiểu thăng sơ, cuối cùng 1-2 tháng cũng đừng chậm trễ, ta 7 tháng phía trước không có khả năng về nước. Các ngươi đại nhật tử, ta không thể trình diện. Hứa Nghiêu lại thiết thực cảm nhận được chính mình cùng nữ thần chênh lệch. Nàng xa xa chạy ở phía trước, nàng đọc cao trung chương trình học, lại là quốc gia đội tuyển thủ hạt giống. Hắn hiện tại vẫn là sơ tam, lấy cái gì cùng nhân ra thổ lộ. Buổi chiều điện ảnh quả nhiên là nàng có điểm ấn tượng phiến tử. Cốt truyện có thể đoán được, nàng đành phải phẩm vị các diễn viên kỹ thuật diễn. Điện ảnh kết thúc, tinh thần còn đắm chìm ở cuồn cuộn vũ trụ chung. Ba người ra rạp chiếu phim môn sơ, Hứa Nghiêu. Chợt nghe đến một tiếng kêu gọi, liền thấy ba cái có điểm smart nam sinh đi tới. Hứa Nghiêu hơi hơi kinh ngạc, vẫn là chào hỏi, Lý Thành, như thế nào là ngươi? Đã lâu không thấy kia kêu Lý Thành biểu tình phức tạp. Khóe miệng sắc khởi một cái bay phúng cười, nói, chúng ta tương lai quan ngoại giao. Ta chờ tiểu dân rất khó nhìn thấy ngươi, Lý Thành nguyên bản cũng là Hứa Nghiêu cùng cái sơ chung. Nhưng bọn hắn bất đồng ban, năm trước Lý Thành phụ thân đã xảy ra chuyện, vào trong nhà lao, tài sản cũng toàn bộ tịch thu. Lý Thành cùng hắn mẫu thân liền chuyển tới bần dân cư trú tiểu khu thuê nhà trụ. Mà Lý Thành cũng chuyển trường, nhân sinh lên xuống quá lớn, Lý Thành khí chất thượng giống hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Hứa Nghiêu có thể nhận ra hắn, là bởi vì Lý Thành lúc trước còn tương đối nổi danh. Nổi danh hào, Triệu Thanh Y lại đang xem đến Lý Thành cùng mặt khác hai cái smart khi cả người ngẩn ra. Như thế nào là bọn họ? Tuy rằng bọn họ bộ dáng muốn tuổi trẻ vài tuổi, nhưng là bọn họ hóa thành cho nàng đều nhận ra được. Hứa Nghiêu như thế nào nhận thức Lý Thành? Còn có phía sau Mã Gia Minh, Trương Tuấn. Đều là quen thuộc người xa lạ, nguyên chủ giống giỏi bọ giống nhau sống đến 40 tuổi tự sát. Nhưng ở nguyên chủ bị Lý Thành ngủ sau, hắn không muốn phụ trách nhiệm, cho nên ở nàng 20 tuổi lúc sau, bọn họ không còn có liên hệ. Hứa Nghiêu nhận thức Lý Thanh, Triệu Thanh Y trong lòng phiên khởi cuộn sóng. Như vậy nguyên chủ năm đó bị thanh niên lêu lổng dẫn tới bên ngoài tìm kiếm cái gọi là nhận đồng. Đương thái muội còn bị say rượu lầm ngủ, đã hoài thai. Thật sự chỉ là mặt ngoài như vậy đơn giản sao? Nguyên chủ cũng không khôn khéo. Nàng từ nàng mụ mụ trên người học xong quật ở ngoài. Không có học được quá một chút đạo lý đối nhân xử thế. Kỳ thật, lúc trước tin tức không phát đạt cùng nguyên chủ nhân mạch thượng tin tức lại xa so ra kém người khác, cho nên nàng căn bản là không biết Lý Thành ở cái này tuổi liền cùng Hứa Nghiêu đều nhận thức. Hứa Nghiêu sắc mặt bình đạm xa cách, nói cái gì đâu, ngươi gần nhất hảo sao? Lý Thành khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt phúng cười. Nói, còn không có đói chết. Đương nhiên so ra kém ngươi cái này đại quan ngoại giao nhi tử, Lý Thành thực phẫn hận thế đạo. Không công bằng, hắn cảm thấy quan, chàng bao nhiêu người cũng có vấn đề. Ai mà không lấy tiền làm việc, cố tình hắn cha liền có chuyện, Lý Thành không tin giống Hứa gia liền không có một chút vấn đề. Chẳng qua Hứa gia càng có bối cảnh thôi, không giống hắn ba ba là chính mình thiếu niên khi từ nông thôn xông ra tới. Hứa Nghiêu nói, các ngươi vội, chúng ta trước cáo từ. Lý Thành nghiêng đầu, nói, ai ra, đây là muốn tránh ta, ngươi cái bô đảo rất chính, tấm tắc, hiện tại thiếu niên lưu manh chịu cổ, hoặc tự ảnh hưởng. Liền thích cái bô kẻ ngốc kêu. Hứa Nghiêu đầy mặt đỏ bừng, vội la lên, ngươi đừng gọi bậy. Lý Thành cười nói, không phải sao, không phải lời nói. Giới thiệu cho ta nha, Hứa Nghiêu không muốn cùng hắn nhiều sản này đó. Nói, chúng ta còn có việc nhi, đi trước. Lý Thành ha hả, nói, đây là khinh thường người. Triệu Thanh Y nhàn nhạt cùng Hứa Nghiêu nói, ta đi trước. Nàng lạnh mặt, liền xem đều không có xem qua Lý Thành chờ ba người liếc mắt một cái. Như vậy thái độ lại kích thích Lý Thành chờ ba người. Bọn họ xem nàng thực sự xinh đẹp đến kỳ cục. Trước kia nhìn đến lớn lên tốt nữ sinh sách đến nàng trước mặt tức khắc mất hương vị. Trương Tuấn tiến lên một bước ngăn cản Triệu Thanh Y, nói, muội tử làm gì này cao ngạo đâu, nhận thức một chút đều không được sao? Không được, đây là khinh thường chúng ta sao? Ta không phải ai đều phải nhận thức, ta có quyền lợi nói không? Mã Gia Minh tiến lên đây xem. Nói, này cái bô hảo cay. Hứa Nghiêu lại đây che ở nàng phía trước, nói, chúng ta thật sự có việc, đi trước. Lý Thành nói, này Hứa thiếu là chỉ cùng các thiếu gia chơi đâu. Hứa Nghiêu vốn là không nghĩ gây chuyện, nhưng là nhìn thấy người trong lòng bị đùa giỡn cũng là có tính tình. Nhàn nhạt nhìn Lý Thành liếc mắt một cái, nói, người mình bạch liền hảo. Nhàn nhạt một câu đánh tan Lý Thành chơi tâm ân y. Hắn không phải, trước kia hắn, không phải trước kia Lý Thiếu, hắn chỉ là một cái không có tiền không có thế khu dân nghèo sơ tam học sinh. Mẫu thân cũng không thể không đi làm công, hắn thật sự chọc giận Hứa Nghiêu cùng này sau lưng Hứa gia. Kia hậu quả hắn còn gánh không dậy nổi, Hứa gia lão gia tử đi, chính là có bốn huynh đệ cùng hai cái cô, đều là kia trong vòng người. Lý Thành không cấm đối tiền, quyền, thân phận vô cùng khát vọng. So với lúc trước phụ thân hắn càng thêm khát vọng được đến. Hết chương.